Tận thế nhạc viên, chương 28, khiêu chiến nhân vật chính hẳn phải chết định luật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên chúng ta muốn nắm giữ chính là, lần trước cái kia đọa lạc chủng hành tích, nhìn qua bên người ba đồng bạn, Lâm Tam Tửu sắc mặt nghiêm túc nói. Ngay từ đầu, là Masa nghe được, đông, một tiếng, đúng không, là từ đâu phát ra tới. Lúc này đội 4 chiếc xe, chính lấy cùng lần trước đồng dạng danh sách, theo thứ tự đứng tại ven đường. 4 người đứng tại xe bus trên mui xe, lông mày đều nhăn quá chặt chẽ. Masa nhắm mắt nghĩ một hồi, nói, ta lúc ấy đang lái xe, thanh âm rất lớn, ta cũng không nói được cụ thể ở nơi nào, nhưng là ta có thể khẳng định là, kia một tiếng rất mơ hồ, hẳn là rời đi lái xe vị trí có một khoảng cách địa phương. Kia đại khái liền là xe bus trung hậu đoạn. Lâm Tam Tửu dạo bước đi tới trung hậu đoạn địa phương, đột nhiên dưới chân một lần phát lực, tại chỗ cao cao nhảy dựng lên. Bây giờ nàng có thể năng tăng phúc, bật lên lực cũng là không nên xem nhẹ. Lần này trọn vẹn nhảy lên cao cỡ một người, theo nàng một đôi giày ngọn nguồn nặng nề mà rơi xuống. Trần xe sắt lá, chỉ phát ra không lớn một tiếng phanh. Như thế điểm thanh âm, đang hành xử quá trình bên trong căn bản nghe không được. Lâm Tam Tửu hạ kết luận, đọa lạc chủng thể trọng tối thiểu muốn so ta nhẹ một nửa a. Nói như vậy, tên kia hẳn là theo rất cao địa phương nhảy xuống. Theo rất cao địa phương, mấy người đều cau mày. Về nghĩ lần trước trên đường đi, đều trải qua nào cao ốc. Masa đột nhiên hỏi, cái này đọa lạc chủng đều đã rơi xuống trên xe của ta, vì cái gì không tới giết ta? Hết lần này tới lần khác còn bỏ gần cầu xa xa đi giết Lư Trạch đâu. Phải biết xe bus đầu xe cao, rất dễ dàng liền sẽ bị ta nhìn thấy. Đại khái là muốn để chúng ta liên hoàn chạm đuôi a. Điền Thử nhìn chung quanh một chút. Chiếc xe thứ hai vừa ra chuyện, phía sau hai chiếc đều đi theo xong đời. Xe của ta liền đụng phải đuôi xe của ngươi. Bất quá người ngược lại là không có đụng hư. Nghĩ tạo thành liên hoàn chạm đuôi, đi giết tiểu tửu không phải càng nhanh sao? Lư Trạch hỏi ngược lại. Điền Thử hít vào khí, nghĩ một hồi, dứt khoát từ bỏ. Ai biết được, nói không chừng cái này đọa lạc chủng chính là có bệnh, tiện tay chọn tới ngươi. Vậy lần này nó sẽ còn chọn ta sao? Vẫn là lại sẽ ngẫu nhiên chọn người khác? Lư Trạch càng nói càng phiền não. Mẹ, cái này cái gì đếm ngược? Cho tin tức cũng quá ít. Chúng ta căn bản đầy nghĩ không ra thứ gì à, chớ suy nghĩ lung tung. Lâm Tam Tửu đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi giống như nói. Ta nhìn muốn tránh đi cái này lên tai họa cũng không khó. Bởi vì tối thiểu có một chút là khẳng định, chính là xảy ra chuyện địa điểm. Chúng ta tại đến cái kia lên dốc trước đó, liền dừng xe lại, tại gần đây lục soát, tuần tra, nhìn thấy một cái đọa lạc chủng liền giết một cái. Ta không tin chúng ta không qua được. Nàng chém đinh chặt sắt ngữ khí, lập tức cho còn lại mấy người mang đến lòng tin. Cũng thế, bất quá là chỉ là một cái đọa lạc chủng thôi. Không sai, lần này, chúng ta đánh đòn phủ đầu. Điền Thử cười phụ họa, sơ bộ định ra kế hoạch, rất nhanh đội xe liền lại đón nóng rực gió đêm lên đường. Vì để tránh cho phức tạp, lần này cỗ xe trình tự, cùng lần trước giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là, hấp thụ lần trước giáo huấn, tất cả cửa sổ xe đều bị để xuống, mỗi người trong tay, đều thả một cái tiện tay vũ khí. Trên đường đi, tốc độ xe để rất chậm. Cũng không có người nói chuyện. Tất cả mọi người hết sức chăm chú đứng lên lỗ tai, không chịu bỏ qua một tia nhỏ bé dị động. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, vừa nuốt nước miếng một cái thắm giọng yết hầu. Đột nhiên bộ đàm trong Masa nhẹ giọng nói, đến rồi, toàn viên phanh lại. Lâm Tam Tửu hướng phía bộ đàm hô lớn một câu, một chân phanh lại dẫm lên ngọn nguồn, nhanh chóng tắt lửa. Quơ lấy trong tay gậy cảnh sát liền nhảy xuống xe. Lần trước 4 người chết thảm đường dốc đang ở trước mắt. 4 chiếc xe vừa lúc dừng ở đáy dốc. Cơ hồ là cùng một thời gian. Lư Trạch, Ma Sa, Điền Thử, đều theo trong xe nhào ra. Cầm trong tay vũ khí vây lại xe bus. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía trần xe. Đã mất đi nhân loại văn minh ban đêm mặc dù không có nửa điểm ánh đèn. Thế nhưng là dựa vào si trần đầu xe đèn. Cùng tiến hóa sau ban đêm thấy vật năng lực. Mấy người đều thấy rõ ràng. Tại xe bus bên trong bưng. Lúc này chính nằm sấp lấy một đoàn màu đậm cái bóng. Nhìn cây kia dài dài. Không ngừng lắc lư giác hút. Không phải đọa lạc chủng là cái gì? Một gặp mình bị bao vây. Con kia đọa lạc chủng bỗng nhiên đứng lên. Quay người liền hướng về sau chạy tới Lâm Tam Tửu một chút chừng lớn mắt. Hít một hơi lãnh khí. Cái này đọa lạc chủng thân thể vậy mà một chút cũng không có co lại. Hoàn toàn cùng thường nhân không khác. Nghĩ đạt tới loại trình độ này. Muốn hút rơi bao nhiêu người toàn bộ dịch thể mới được. Liền nó chạy tốc độ. Đều cùng thường nhân đồng dạng. Nếu không phải cây kia giác hút nhắc nhở lấy nàng. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu thật muốn coi là kia là người bình thường. Giết ta còn nghĩ chạy. Nằm mơ. Lư Trạch phản ứng đầu tiên. Hung hăng cắn răng một cái. Chân đạp lên mặt đất. Cả người như là một mũi tên. Trong chớp mắt thôi lao ra rất xa. Lâm Tam Tửu. Ma Sa theo sát lấy cũng liền xông ra ngoài. Duy nhất không có sức chiến đấu gì Điền Thử. Chạy theo không có mấy bước liền hồng hộc mang thở ngừng lại. Hướng ba người bóng lưng hô lớn. Ta ở đây canh chừng các ngươi cố lên. Cứ việc kia đọa lạc chủng tốc độ cùng người bình thường không sai biệt lắm. Có thể truy tung nó ba người. Cái nào lại là người bình thường. Còn không cần nửa phút. Ba người đã ngăn cản con đường phía trước. Đối đọa lạc chủng tạo thành một cái vây kín chi thế. Đọa lạc chủng không nhúc nhích nhìn chằm chằm mấy người. Ba người cũng đề phòng. Trong lúc nhất thời ai cũng không có động thủ trước. Khoảng cách gần, mặt đối mặt xem xét. Ba người lập tức một trận buồn nôn. Cái này đọa lạc chủng rất hiển nhiên là cái nam tính. Một thân da thịt sung mãn mọng nước. Chỉ xem thân thể, hoàn toàn chính là một người bình thường. Cũng không riêng gì thân thể. Nó mảnh mọc ra mắt thượng bao trùm lấy mí mắt. Cái trán rộng rãi phẳng trượt, nhìn đều bình thường cực kỳ, không có nửa điểm buồn nôn địa phương, nhưng mà chỉ có đầu giác hút là không thay đổi tại dạng này một chương bình thường. Trơn bóng nam tính trên mặt, nguyên bản phải là miệng mũi địa phương biến thành một cái lỗ đen. Một cái cự đại con muỗi giác hút theo trong động sâu đưa ra ngoài. Phảng phất là tận lực thiết kế đồng dạng. Loại này quỷ dị tương phản để Lâm Tam Tửu tha rằng đi xem Vương Tư Tư. Các ngươi, làm sao ngược lại giống như đến có chuẩn bị đâu. Nam tính đọa lạc chủng giác hút trong phát ra tiếng người. Trong mắt còn mang theo một tia buồn nôn ý cười. Ta vừa tới, các ngươi liền đỗ xe. Là ai cho các ngươi báo tin? Làm sao, nghe ý tứ này, chẳng lẽ còn có cái khác đọa lạc chủng? Ta không thích cùng không phải người đồ vật nói nhảm. Suy nghĩ chợt lóe lên. Lâm Tam Tửu không có mơ tưởng. Mỉm cười. Trong lòng bàn tay bạch quang chớp liên tục mấy lần. Trong tay trái lập tức nhiều hơn một phen tấm thẻ. Đây là nàng thử đi thử lại năng lực của mình về sau. Đưa ra tới một loại mới cách dùng. Theo nàng tay trái vung lên. Năm tấm hơi mỏng thẻ lập tức theo tâm ý của nàng. Thẳng tắp hướng phía trước kích bắn đi ra. Cấp tốc lấn đến gần đọa lạc chủng trước mắt. Tiếp tục năm tấm kẹt tại không trung một phần. Bao phủ lại mặt của nó. Không sai. Lâm Tam Tửu khống chế chính là thẻ bài tại không trung tốc độ cùng vận động quỹ tích. Cái này cách dùng mặc dù lợi hại. Nhưng là đáng tiếc chính là hạn chế cũng rất lớn. Trước mắt nàng cũng chỉ có thể khống chế thẻ bài 5 giây mà thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Không đợi đọa lạc chủng ý thức tới tình huống trước mặt. Năm tấm thẻ tăng tốc độ. Thẳng lao thẳng về phía đọa lạc chủng muốn hại nơi. Ngay tại muốn đụng phải đọa lạc chủng làn ra trước một khắc. Năm tấm thẻ đồng thời biến thành lưỡi đao sắc bén. Cứ việc trốn tránh phản kích dưới. Năm thanh lưỡi dao không thể toàn bộ có hiệu quả. Nhưng trong đó một cây đao mảnh thật sâu đâm vào đọa lạc chủng mắt trái. Bén nhọn gào rít lập tức vang vọng bầu trời đêm. Giác hút giữa không trung không ngừng run rẩy. Nhanh, thừa dịp hiện tại, Lư Trạch lập tức xông tới, quơ gậy cảnh sát hướng nó thật mạnh một kích. Đoạ Lạc Trùng cái cằm nương theo lấy một trận khiến người chua thanh âm nát. Cơ hồ có thể khẳng định, cái này Đoạ Lạc Trùng hôm nay muốn khai báo ở chỗ này. Ý nghĩ này vừa hiện lên đến, bỗng nhiên Lư Trạch trong tầm mắt lóe lên một điểm phản quang. Lập tức phịch một tiếng phảng phất là súng vang lên thanh âm. Lập tức nổ tung, vừa rồi một điểm phản quang kéo thành một đạo tuyến, như lưu tinh hướng Điền Thử lồng ngực vọt tới. Điền Thử mặt lập tức mất máu sắc, tuyệt vọng vung tay lên nhưng mà điện thoại mới vừa vặn gọi ra đến. Ngực của hắn đã tuôn ra một đoàn huyết vụ, thi thể cùng điện thoại cùng một chỗ, rơi ầm ầm trên mặt đất. Theo Điền Thử trợn tròn đôi mắt nuốt hạ tối hậu một hơi. Điện thoại cũng tại chỗ nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Ba cái đang cùng Đoạ Lạc Trùng chiến đấu người ai cũng chưa kịp phản ứng. Nhìn qua Điền Thử thi thể ngẩn ra. Nhân cơ hội này, Đoạ Lạc Trùng không dám ham chiến. Một cái xoay người nhảy ra vòng vây. Xoay người chạy, Lâm Tam Tửu thân hình khẽ động. Chính muốn đuổi kịp đi, bỗng nhiên trong đầu còi báo động đại tác, chính mình còn không có kịp phản ứng, thân thể lại lăn khỏi chỗ lại một tiếng súng vang, tại nàng vừa mới đứng vị trí bên trên nhiều một cái mạo hiểm khói trắng động. Lần này, nàng toàn rõ ràng, chúng ta bị ngắm bắn, các ngươi nhanh tìm một chỗ trốn đi. Masa cùng Lư Trạch nhào thân trốn đến xe bus về sau. Lâm Tam Tửu ngồi xổm ở si trần đằng sau. Mấy người đều từng ngụm thở phì phò. Bởi vì đã mất đi mục tiêu. Tiếng súng cũng ngừng lại. Ban đêm lại khôi phục thành một mảnh sóng cả gợn sóng yên tĩnh. Điền tiên sinh chết rồi. Masa có chút khó mà tiếp nhận thấp giọng nói một câu. Là vừa rồi cái kia Đoạ Lạc Trùng đồng bọn làm a. Lâm Tam Tửu phát giác chính mình một trái tim còn tại bịch bịch nhảy. Phảng phất muốn xé rách lồng ngực nhảy ra giống như. Chúng ta thật sự là vận khí kém. Vậy mà đụng phải một cái sẽ ngắm bắn Đoạ Lạc Trùng. Lư Trạch phức tạp nhìn nàng một cái. Lắc đầu. Không phải Đoạ Lạc Trùng làm. Ta vừa mới nhìn rõ. Ở bên phải tòa nhà phía trước. Nổi thật nhiều cái kim loại điểm sáng. Ngắm bắn Điền Thử. Đạn. Chính là một cái trong đó điểm sáng. Dạng này miêu tả. Còn lại hai người trừng lớn mắt. Đây không phải là năng lực tiến hóa sao? Năng lực tiến hóa không hề nghi ngờ là chỉ có nhân loại mới có. Lư Trạch hận hận nói. Không sai. Ta xem là có cái tiến hóa bại hoại. Cùng Đoạ Lạc Trùng hợp tác. Lâm Tam Tửu nhất thời còn có chút tiêu hóa không đến. Cộng tác. Cùng Đoạ Lạc Trùng cộng tác. Hắn lại có chỗ tốt gì? Lời còn chưa dứt. Chỉ nghe đỉnh đầu nơi vang lên bịch một tiếng. Nàng phản xạ có điều kiện thức hướng trên xem xét. Phát hiện vừa rồi chạy thoát rồi con kia Đoạ Lạc Trùng. Liền đứng tại si trần trên mui xe. Nó thật dài rác hút. Liền rũ ở Lâm Tam Tửu bả vai bên cạnh mọi người tốt. Lần trước ta nói xong kết. Là ai bị ta lừa. Oa ha ha ha. Đã sớm muốn xem thử một chút đem nhân vật chính chơi chết một lần được không? Gần nhất không có người nào nhìn. Gõ chữ động lực giảm xuống thật nhiều. Theo thường lệ cầu cái cất giữ cùng đề cử. Cách chương.